Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Hồ Vĩ Bách Hợp. Vừa rồi nàng đầu vai tất cả đều là huyết ô, không có phát hiện, hiện thời Yến Tử Tô đem nàng miệng vết thương thanh lý hảo sau. Mới phát hiện nàng xương quai xanh hạ diện hữu một đóa màu tím nhạt Hồ Vĩ Bách Hợp. Hồ Vĩ Bách Hợp, không, không cần, van cầu ngươi, không cần như vậy. Cầu ngươi buông tha ta, buông ra. Ngươi ra Mani, ngươi có biết ta là ai sao? Ta là, Ngô thiếu nữ thanh âm khàn khàn run run. Mỗi một chữ đều là vô tận sợ hãi cùng bất lực. Nhưng là, hắn tựa hồ là hạ bền lòng thông thường. Cúi người, đem thiếu nữ theo cầu xin tha thứ đến uy hiếp thanh âm toàn bộ nuốt vào trong bụng. Có lẽ là thua thiệt, cũng có lẽ là vì nhận mệnh. Hắn ở cuối cùng một khắc khi, áp chế trong cơ thể kia cỗ bá đạo thực cốt chi đau. Còn có kia sắp phá thể mà ra dục vọng, nằm ở thiếu nữ bên tai. Ưng thuận lời hứa, từ nay về sau, ngươi, sẽ là bổn vương duy nhất nữ nhân. Mặc kệ là bị bách bất đắc dĩ, vẫn là bị bất đắc dĩ. Hắn nhận định, mặc kệ đối phương là ai. Hồn ám miếu đổ nát, như khuynh mưa to, hắn thấy không rõ đối phương mặt, chỉ mơ mơ hồ hồ nhớ được ở vụt sáng hốt hiện tia chớp dưới Hồ Vĩ Bách Hợp. A Lan, ngươi làm sao vậy? Yến Tử Tô gặp Tiêu Tĩnh Lan không đáp lời nói của hắn. Ngước mắt nhìn thoáng qua, lại phát hiện Tiêu Tĩnh Lan nhìn chằm chằm Duẫn Mục Thanh Semonser. Tiêu Tĩnh Lan suy nghĩ bị Yến Tử Tô kéo lại. Nhưng là trong lòng kinh ngạc vẫn là không thể bình phục. Nâng nâng tay, ngươi trước đi ra ngoài. Yến Tử Tô sửng sốt, nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh, lập tức bên môi gợi lên một chút có khác ý tứ hàm xúc ý cười. Gật gật đầu, là, Tiêu Tĩnh Lan đến gần giường lớn, vươn ngón tay ngọc điểm ở Duẫn Mục Thanh đầu vai. Cho dù là ở mê man bên trong, Duẫn Mục Thanh cũng cảm giác được người xa lạ tới gần. Không vui nhíu mày, ngón tay hạ ngọc cơ quang nộn trơn mịn, như trên tốt dương chi ngọc thông thường ôn nhuận nhẵn nhụi. Thật lâu sau, hắn mới thu hồi ngón tay, xoay người đi ra ngoài. Bên ngoài, Yến Tử Tô đang ở hướng Duẫn Lăng Hạo giải thích Duẫn Mục Thanh thương thế. Phát hiện của hắn xuất hiện, sợ có người ào ào hành lễ. Vương gia, Tiêu Tĩnh Lan vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ đứng dậy. Nhưng là Cửu Nguyệt nhìn đến Tiêu Tĩnh Lan khi, theo ghế tựa xẹt một tiếng nhảy xuống tới, sau đó chạy đến Tiêu Tĩnh Lan trước mặt, bởi vì Duẫn Lăng Hạo sợ hắn cảm lạnh, đem bản thân áo choàng gắn vào Cửu Nguyệt trên người. Cửu Nguyệt vừa động, rộng rãi áo choàng một chút đã đem tiểu gia hỏa triền ở bên trong. Phù phù một tiếng liền ngã trên mặt đất, Duẫn Lăng Hạo, Phong Dạ Tuyết biến sắc, đều phải đưa tay phù. Cũng không cập Tiêu Tĩnh Lan tốc độ, bàn tay to bao quát, liền đem tiểu gia hỏa thu vào trong dạ. Cửu Nguyệt nhưng là không thèm để ý bản thân xuất không có xuất đau. Hai cái tiểu tay nắm lấy Tiêu Tĩnh Lan quần áo, biên khóc vừa nói, ngươi là người xấu, đưa ta mẫu thân. Ô ô, tiểu gia hỏa ăn uống no đủ, tinh thần lại tràn đầy lên, hoàn toàn không có nhớ lại. Không lâu phía trước, bệnh mê mê trầm trầm hắn còn giảng trước mắt này nam nhân kêu phụ thân tới. Tiêu Tĩnh Lan nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa nhìn một lát. Màu sắc giữ kín như bưng, lập tức đưa tay xoa xoa tiểu gia hỏa trên mặt nước mắt. Ra tiếng nói, chớ khóc, người mẫu thân đang ngủ mà thôi, thật vậy chăng? Manh đát đát hai mắt đẫm lệ lóe tinh lượng quang, thực tại nhận người đau. Tiêu Tĩnh Lan quả thật cảm thấy trong lòng nhất thứ. Hắn nhíu nhíu mày, lập tức đứng dậy, đối Duẫn Lăng Hạo nói. Phó tướng quân nếu là thuận tiện, liền mang làm muội hồi phủ đi. Duẫn Lăng Hạo nhướng mày, tam muội vì Tiêu Tĩnh Lan ngay cả mệnh đều kém chút không có. Tĩnh Vương liền là như vậy thái độ. Nhưng là, bất quá một cái chớp mắt sau, hắn liền minh bạch, trong lòng châm chọc, muốn vì Tĩnh Vương chắn kiếm nữ nhân ngàn ngàn vạn. Chỉ sợ duy độc tam muội tối người xin nói mộng, chắp tay vừa nhấc, là, dứt khoát thương không nặng, độc giải sau, Duẫn Mục Thanh chẳng qua là mệt cực kỳ, mê man thôi, Duẫn Lăng Hạo trực tiếp dùng áo choàng bao lấy Duẫn Mục Thanh, trực tiếp ôm ra phủ. Cửu Nguyệt Lôi kéo Duẫn Lăng Hạo vạt áo, giống cái tiểu theo đuôi thông thường cùng sau lưng Duẫn Lăng Hạo. Tĩnh Vương cửa phủ, Đông Cung xe ngựa vừa mới ngừng ở một bên, Duẫn Hy Nguyệt đang muốn xuống xe, liền thấy Duẫn Lăng Hạo ôm Duẫn Mục Thanh ra phủ, thượng khác một chiếc xe ngựa. Duẫn Hy Nguyệt ra xe xương động tác tạm dừng ở nơi đó, bên môi lộ ra một cái giải thoát cười. A, quả thế, bị trọng thương, không ở Tĩnh Vương phủ dưỡng thương, lại bị đuổi đi, thuyết minh cái gì? Thuyết minh Tĩnh Vương căn bản không quan tâm nha, liều mình cứu giúp, cũng phải buông tha mệnh kia tài năng chân chính Tĩnh Vương con mắt tướng đãi mới là. Mệnh cứu trở về đến, Tĩnh Vương cũng đối Duẫn phủ có cái giao đãi. Cái khác, ha ha, trên xe ngựa Khuynh Hằng gặp mẫu phi ngẩn người, lòng hiếu kỳ khởi, vén lên màn xe vừa thấy, bất quá liếc mắt liền phát hiện chính hướng trên xe đi tiểu Cửu Nguyệt. Là hắn. Khuynh Hằng khiếp sợ, lại nhìn bên cạnh cậu, còn có cậu trong lòng nhân. Thật rõ ràng, tiểu hài tử này là mẫu thân trong miệng Tam Di mẫu đứa nhỏ. Nhưng là, Tam Di mẫu đứa nhỏ không là một cái nữ nhi sao? Chẳng lẽ, hắn nguyên lai là nàng? Duẫn Hy Nguyệt thu hồi mâu quang, tâm tình sung sướng sờ sờ bên tai búi tóc, đối Khuynh Hằng nói, ngươi Tam Di mẫu hồi phủ, xem ra. Chúng ta cũng không cần thiết đi ngươi thập thất gia gia quý phủ quấy rầy. Ngươi hồi lâu chưa từng thấy ngươi ngoại tổ mẫu. Hôm nay cái, thuận tiện đi cho nàng thỉnh an đi. Là, mẫu phi, chỗ tối. Phong Ly gặp Tiêu Tĩnh Lan đưa Duẫn Mục Thanh ra phủ. Màu sắc chợt trầm xuống. Nắm tay nắm chặt, tựa hồ hạ quyết tâm thông thường. Lắc mình rời đi. Tĩnh Vương phủ, Yến Tử Tô đối Tiêu Tĩnh Lan thực hiện thật không hiểu. A Lan, diễn trò phải làm nguyên bộ, trước mắt loại tình huống này, vì sao còn muốn cho kia nữ nhân trở về? Phong Dạ Tuyết bên tai rốt cục thanh tịnh, kiều chân bắt chéo đổ ở một bên nguyễn sạp phía trên. Cầm trên tay một cái quả táo, cắn bất diệt nhạc hồ, ngươi lại không hiểu, A Lan hướng đến đối người kia nói gì nghe nấy. Không phải là cưới cái nữ nhân, cưới chính là, bản công tử đều không có lo lắng có cái nữ nhân tới tranh thủ tình cảm. Ngươi lo lắng cái gì? Yến Tử Tô trắng liếc mắt một cái cà lơ phất phơ Phong Dạ Tuyết. Đưa tay cầm một khối điểm tâm tạp đi qua, ăn cái gì cũng phong không được của ngươi miệng. Ai u, mưu sắt nha, Phong Dạ Tuyết một phen tiếp nhận điểm tâm. Lập tức mày một điều, tào nhã cắn một ngụm. Vẫn là Tử Tô hiểu biết nhất bản công tử ham thích. Tiêu Tĩnh Lan giống như một pho tượng thông thường đứng ở cửa sổ. Cũng không để ý tới hai người lời nói. Thật lâu sau, mới đúng Phong Dạ Tuyết nói. Lạc Thục Dư thân mình được không chút. Phong Dạ Tuyết ăn cái gì thủ một chút. Một cái giật mình theo sạp thượng đứng dậy. Mâu trung hiện lên một tia đen tối. Lập tức đùa cợt nở nụ cười một tiếng. Ngươi không nhìn tới nàng. Làm sao có thể hảo, đề cử bạn tốt văn văn, nguyện năm tháng cộng ngươi đầu bạc, tác giả, không thấy Thanh Phong đến A Lan phát hiện cái gì, nhưng là vì sao không thừa nhận, hắc hắc, bởi vì, mời xem ngày mai đổi mới, hết chương.